Kính mời quý ông bà và anh chị em ngồi. Trước khi tiếp tục đề tài, có một câu hỏi của một bác viết chữ rất đẹp đưa lên đây. Tôi đọc nguyên văn. Thưa cha, xin giải đáp một thắc mắc. Khi đi cấp cứu, nhân viên bệnh viện đặt ống thở cho bệnh nhân thở. Sau đó, bác sĩ nói bệnh nhân đã chết não và tim đã ngừng đập. Nếu rút ống ra, bệnh nhân sẽ ra đi bình an. Nhưng người nhà thì lại nói rút ống thở ra là giết người, là có tội. Như vậy làm sao là đúng? Cứ để vậy hay để rút ống ra? Tôi theo nguyên văn chữ thì tôi nói rút được, tại vì bác sĩ nói tim đã ngừng đập. Đó còn bàn cãi gì nữa. Viết ở đây đúng chữ nè, tim đã ngừng đập, thì đâu còn gì nữa mà để mà khám nghiệm nữa. Còn nếu tim còn đập thì tôi sẽ trả lời theo như chủ trương bảo vệ sự sống của giáo hội thì không được phép rút ống ra, không có quyền gọi là trợ tử giúp cho người ta chết. Nhưng theo bản văn này thì tôi trả lời ngay, tim đã ngừng đập thì cứ việc rút. Tôi không biết trường hợp thật nó làm sao, nhưng viết ở đây làm sao thì tôi trả lời vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nghe hai lần bài hát của ca đoàn có cái chủ đề được lặp đi lặp lại, trở về. Tại sao trở về? Cái chủ đề chính của mình là trở về đâu? Tôi đang mời trở về với lời Chúa, nói về yêu thương. Nhưng tôi đặt lại câu hỏi, tại sao phải trở về? Theo sách Sáng Thế, tôi không nói sách Sáng Thế ký, vì ký là cuốn sách, nó dư chữ. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài, không như những tạo vật mà Chúa tạo nên trong năm ngày trước. Không bao giờ Chúa nói hãy dựng nên đất đá giống hình ảnh ta, dựng nên thảo vật, thực vật và súc vật giống hình ảnh ta. Đến ngày thứ sáu Chúa mới nói, nào chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta. Nhưng sau khi sa ngã vì tội nguyên tổ, con người quên mất Thiên Chúa là cha mình, điểm thứ nhất. Con người cũng quên luôn mình là anh chị em với nhau, nhất là con người đánh mất hình ảnh là Thiên Chúa nơi chính mình. Mình là hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên con người đã làm gì để cái hiện trạng này xảy ra và vẫn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay? Tôi hỏi một cách tích cực hơn, chúng ta có thể làm gì để đảo ngược cái tình hình này? Chính là ngôi hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người để mở đường, để dẫn lối, để đi trước và rồi đồng hành, trợ giúp chúng ta để từng người chúng ta được kéo trở về với Thiên Chúa, để biết Chúa là cha, để biết anh chị em mình là con một cha, để biết mình là hình ảnh của Thiên Chúa thật đáng sống. Tôi đọc một cái lời nguyện thật đẹp trong một căn phòng mà tôi ở tạm hôm tuần rồi. Xin Chúa cho con lòng can đảm để thay đổi khi con có thể đổi thay. Can đảm để dám thay đổi. Lạy Chúa, nhưng xin ban cho con lòng thanh thản và yên hàn để chấp nhận những gì con không thay đổi được mà vẫn bình an chấp nhận. Nhưng lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan để nhận ra sự khác biệt giữa chấp nhận và can đảm. Lạy Chúa, xin ban cho con lòng dũng cảm để đừng bỏ cuộc bao giờ, nghĩa là những gì con nghĩ là đúng, ngay cả lúc con cảm thấy vô vọng nhất, vẫn còn có Chúa giúp con. Cái lời nguyện thật đẹp. Có những tình huống mình không thay đổi được, mình bực tức, mình trách mắng, có được gì không? Thưa không. Trong hoàn cảnh ở tù, tôi biết cái đó. Không thể đổi gì khác. Cái tay còng, cái chân cùm, không làm gì được hết. Nó ngộp thở muốn chết. Nhưng rồi từ từ, giống như Đức Hồng Y, Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận ngài viết: "Tôi trách Chúa, sao lại để tôi trong hoàn cảnh này, bị nhốt tạm ở cây vong, không xa nhà thờ đá Nha Trang bao nhiêu. Ngài nghe tiếng chuông nhà thờ đá, nơi mà ngài có cái tòa giám mục, có cái ngai giám mục để ngồi đó. Ngài nói lại: Chúa, con là một mục tử còn trẻ, sao Chúa lại nhốt con vào đây? Con không làm gì được nữa. Con trách Chúa, buồn trách. Rồi ít lâu sau, giống như một tiếng nói, ngài mới sực nhớ rằng Chúa hỏi: Con cần việc làm cho ta hay con cần ta? Rất nhiều người chúng ta cảm thấy mình phải làm cái gì cho Chúa, nhưng mà mình không cần Chúa. Tại vì mình làm thì mình cảm thấy mình có công. Mình có công thì mình thấy mình tự tin, và mình dám khoe cho Chúa, bởi vì mình đã có dân rồi. Cho nên rất nhiều người dân cúng điều này, điều nọ thật tốt, nhưng nếu có hậu ý rằng để được Chúa ban, thì tôi lại thấy sợ sợ. Cái chuyện cười sau đây, có một cô mới sang Úc. Lạy Chúa, xin cho con thi đậu bằng lái xe đi, để con đi đâu khỏi nhờ ai hết. Con hứa dâng cho Chúa 500, 500 đô Úc, cũng bằng khoảng 400 đô Mỹ. Thời đó, Chúa cho thi đậu. Cái tới nói: Lạy Chúa, đóng tiền thuê xe nè, trả tiền instructor, thôi Chúa nhận đỡ 100 thôi. Bỏ vô thùng 100, Chúa im, Chúa đâu nói gì nữa. Ít tháng sau lên nhà thờ: Lạy Chúa, xin con dâng 2,000, nếu Chúa cho con tìm được cái nhà sát cái shopping center, sát nhà thờ. Chúa cho, mua được căn nhà vừa ý, vừa giá nữa. Vô nhà thờ quỳ lại: Chúa, đóng tiền nhà rồi tiền agency đồ này kia, thôi Chúa nhận đỡ 800 thôi. Chúa cũng không nói gì hết. Chúa lấy. Rồi có nhà, có xe rồi, lại: Chúa cho con tìm được một cánh tùng, một cái cây tùng, là một người chồng đó, để làm con, làm nơi nương thân cho con. Con dâng Chúa 3,000, bởi vì cái này quan trọng. Ghê chưa? Rồi cũng tìm được một người thanh niên đẹp trai, ưng ý, hai bên tìm hiểu làm đám cưới. Đám cưới xong lên, một mình cô ấy nói với Chúa: Lạy Chúa, tụi nó đi ăn tiệc mà nó đóng hụi chết, nó đóng không đủ tiền sở hụi, nó bỏ phong bì mỏng quá Chúa ơi, rồi phải trả tiền nhà hàng lỗ. Con hứa Chúa 1,000, nhưng con xin Chúa nhận đỡ 1,000 thôi. Chúa cũng không nói gì hết. Ít tháng sau, người chồng dở thói vũ phu, trong một lần say rượu về đánh cho cổ một cái, đau quá, lên bàn nhà thờ nói: Chúa, cái gì con xin con cũng dâng, tại sao Chúa lại để con bị như vậy? Trong nhà tạm có tiếng trả lời: tiền nào của nấy nghe con. Đó là tôi đặt ra cho Chúa, không có nói vậy đâu. Chúa đâu có chấp những cái chuyện đó, nhưng riêng con người sẽ chấp. Con người hay nhìn lễ vật, nhìn của lễ, để rồi đánh giá tình cảm. Không đúng. Tình cảm giống như câu chuyện em bé nó thương con chó thương nó. Tình yêu thật không đánh giá tiền bạc. Cho nên cái mối dây liên kết giữa vợ và chồng ra sao tôi không biết, để đến mức độ nào đó mà hai người phải đi đến ly thân, có còn liên đới với nhau không? Thấy sợ. Tôi thấy sợ trước cho cái hoàn cảnh đó. Chúng ta, tôi trở lại tiếp, mùa chay là mùa trở về thì đúng. Đời người là một cuộc trở về liên tục. Cái chu kỳ sinh, lão, bệnh, tử, nó cứ đi xoay tròn trong vũ trụ. Sinh ký tử quy, sinh ra để gửi, tử mới đi về, lá rụng về cội, vân vân. Lời mời gọi sám hối, tức là trở về, là sứ điệp mùa chay. Mà hôm qua mình đã vào mùa chay. Chúng ta bước vào mùa chay rồi, theo tôi hiểu, đó là lời mời gọi trở về của đứa con hoang đàn đã bỏ cha, trở về của ông Tô-ma sau khi nghi ngờ, trở về của những môn đệ đi làng Ê-mau chán nản bỏ cuộc, trở về của Maria Magdalena, trở về của ông Gia-kêu, người trưởng ty thu thuế, trở về của người bị tử hình bên cạnh Chúa, trở về của ông Phê-rô. Tất cả đó là cuộc trở về của mình, của tôi, của từng ông bà, anh chị em. Cho nên chúng ta trở về là hợp lý, bởi vì tại sao tôi có thể hiểu rằng Linh mục George Siêu là một linh mục của giáo hội Đông Phương ở Paris. Ông viết cái quyển Giờ thứ 25 và ông nói mọi người phải trở về. Tại sao? Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là con người đi càng ngày càng xa, xa hình ảnh Thiên Chúa, xa tình đồng loại. Bây giờ chúng ta có những con đường rộng hơn, nhưng số người đi thăm nhau ít hơn. Chúng ta có những ngôi nhà, theo như George Catlin nói, ngôi nhà thật cao, thật đồ sộ, thật tiện nghi, mà số người trong nhà giảm dần. Đúng không? Tôi đưa ra hai cái đó để cả hai, ông George Catlin là một danh hài của Mỹ, và ông George Jew, một linh mục giáo hội Đông Phương, đều nói phải xét lại đi, chúng ta phải trở về, nếu không chúng ta trở thành nô lệ của máy móc. Đúng vậy chứ không sai. Hầu hết chúng ta hiện giờ đang là nô lệ của máy móc, quý vị ơi. Phải không? Xét lại đi. Có ai mà không có trên tay một cái máy? Tôi cũng có nè. Ghê chưa? Để coi giờ thôi. Mấy chuyện khác không biết xài. Nói thật không biết xài. Bây giờ khá rồi biết chụp hình. Ghê chưa? Tôi cũng thấy đâu có sao. Tôi đi đến đâu người ta trách gì kỳ vậy, có đoạn điện thoại di động. Tôi nói không, bất động. Tôi để nhà không à, chỉ đem theo khi nào coi giờ thôi. Nó nói thật, rồi có người tức quá cho cái đẹp hơn nữa, gọi là cao cấp hơn, lớn hơn như thế này, cũng để nhà. Tôi sợ rằng tôi lệ thuộc vào nó. Tôi không có cầm lên. Bởi vì George Jew viết, đến một thế kỷ nào đó, con người sẽ trở thành nô lệ của máy móc. Không có máy móc sống không được. Nó ghê đó chứ. Trở thành nghiện máy móc, nghiện kỹ thuật số, nghiện những phương tiện giao thông tối tân nhất của mạng Internet. Kinh khủng, phải trở về. Dám hy sinh bớt không? Bởi vì cứ thế, mấy bà bên tôi 70 mấy tuổi chứ cũng lấy ra cái quẹt quẹt quẹt quẹt túm túm xòe xòe. Tôi phục lắm, tôi không biết làm tại sao. Giỏi lắm lận á. Nói thật chứ, tôi đi ngang tôi phục kinh khủng lắm, mà tôi không biết xài. Có người nói tình nguyện tới dạy cho cha, tôi nói tôi lại cảm ơn. Dạy xong tôi nghiện. Hay không? Tôi sợ nghiện thứ đó. Bởi vì khi một ký đã nghiện rồi còn tự do nữa không? Trở thành nô lệ. Mà tự do là món quà quý nhất Chúa trao cho mỗi người chúng ta. Tôi trở về với câu chuyện mà chúng ta trở lại với tình yêu của Thiên Chúa. Điều mà Linh Mục George Siêu cảnh báo trở thành hiện thực rất thê thảm trong thế giới chúng ta đang sống. Nhìn một gia đình, hai vợ chồng bốn đứa con vào một cái restaurant, kéo ghế ngồi xuống. Hai ông bà đặt món ăn, thì mấy người con bắt đầu lấy ra. Rồi món ăn ra, thì bố cũng một cái, mẹ cũng một cái, vừa ăn. Không ai nói với nhau câu nào. Thế thì ăn chung làm gì? Bữa ăn là cái để chia vui sẻ buồn. Nói không phải để chỉ trích, mà để cảnh báo rằng chúng ta đánh mất tình liên đới trong cái dụ ngôn người Samaritano nhân hậu. Chúng ta quay về với chính mình, trong cái thế giới ảo của mình, một cái thế giới không có thật. Nó lệ thuộc vào máy móc điện tử, thêm vào đó chủ nghĩa tự do cá nhân và các thế lực quyết tâm triệt hạ niềm tin tôn giáo. Quý vị biết chứ, trong xã hội này, cái thế lực triệt hạ niềm tin tôn giáo là có thật. Ví dụ, Masonic, phong trào tam điểm. Họ có mấy thế kỷ rồi, họ không buông tha cho bất kỳ tôn giáo nào, đặc biệt Kitô giáo. Cho nên họ quyết tâm đả phá tình liên đới bằng cách tạo cho con người đi riêng ra hết. Là lúc đó họ tung cái gì ra là con người đi theo. Tại vì không còn hỏi ý kiến nhau nữa. Họ chỉ cần đưa một cái tin lên trên mạng là giới trẻ đi theo. Bởi vì đâu còn hỏi ai nữa, đâu cần hỏi ai. Tôi tin vào cái này. Cho nên cái tình liên đới bị suy yếu. Mà khi người ta phá tôn giáo, phá niềm tin, căn bản là phải phá trái tim trước. Khi không còn biết để ý đến nhau, khi không còn yêu thương nhau, không còn chấp nhận nhau, thì con người sống trong một thế giới dễ bị cám dỗ, nó lôi đi. Rồi mãi mê theo công việc, ít giờ dành cho người thân. Công việc làm cho người thân rất tốt thưa quý vị. Tiếng Anh nó bảo là doing something for someone. Nhưng mình quên cái phần being with someone, ở với người mình thương. Cái chữ ở cùng rất quan trọng. Ít khi chúng ta để ý trong thánh lễ, linh mục chúc cái gì? Đại diện giáo hội chúc Chúa ở cùng anh chị em. Cái điều đó là quan trọng nhất mà ít khi chúng ta cầu xin, phải không? Thường chúng ta cầu nguyện là chúng ta lầm. Chúng ta cầu để vẽ đường cho Chúa đi. Chúa thấy không? Con cần cái này. Mà Chúa thấy rồi. Chúa thấy không? Con cần đức tin cho đứa con kia. Chúa thấy rồi. Mình vẽ ra cho Chúa đi. Rồi Chúa không đi theo, cái mình buồn, mình trách, mình nói Chúa điếc. Thê thảm, sống ảo, nô lệ của máy móc là một cái viễn tưởng mà linh mục Giọt Diêu thấy cách đây 70 năm. Nó bây giờ nó thực hiện đúng thưa quý vị. Tình liên đới bị suy yếu, rồi chạy theo những thành đạt, những hiệu quả chắc chắn sẽ sao nhãng bổn phận đối với gia đình mình, đối với cộng đoàn, đối với giáo hội, vân vân. Đặc biệt là đánh mất hình ảnh Thiên Chúa nơi chính mình. Nhìn lại hình ảnh hai vợ chồng trước khi quen nhau là xa lạ, là người dân nước lạ, rồi trở thành một xương một thịt, rồi cái mối dây liên kết đó nó tiếp tục thì hạnh phúc biết bao. Nhưng nếu nó nhạt nhòa, nó phai nhạt từ từ, lúc nào không biết, mà mình cứ để cho nó suy tàn dần, thì mình thiệt thòi. Tôi kể câu chuyện để thấy quý vị căng thẳng quá, tội nghiệp quá. Mà 8 giờ 22 rồi đó. Đây là vấn đề liên quan tới vợ chồng. Cái tựa của câu chuyện này, mỗi lần vâng lời vợ là tai nạn. Nghe kỳ quá ha. Giống như nói xấu các ông các bà đó. Mà đúng, hai vợ chồng sinh đứa con đầu tiên, người ta gọi là con gì? Con so, chứ không phải con sò đâu nha, đừng nói đó. Người Việt Nam gọi con so, đứa con đầu tiên. Hai vợ chồng thương con lắm. Đứa bé còn bé thì không nói gì. Bây giờ nó hơi lớn lớn rồi, thì bế nó đi nhà thờ được để khỏi mất lễ. Nhưng mà vào nhà thờ ở trên cha giảng, dưới thằng nhỏ cũng giảng. Làm nhiều người khó chịu quay lại. Đi lễ xong hôm đó về, anh chồng nói, em, anh tin rằng em có nhiều sáng kiến hơn. Vậy em cho biết làm thế nào để mình không mất lễ mà không quấy rầy anh chị em giáo hữu khác. Người đó nó dễ ợt mà anh không nghĩ ra. Nghe em nè, sáng anh đi lễ sáng một mình đi, em ở nhà em trông con. Chiều em ru cho nó ngủ, rồi anh ở nhà canh chừng nó, em đi lễ chiều. Ông chồng nói, trời, tôi bái phục em. Em là một đầu óc thông minh, anh sẽ nghe theo lời em. Anh đi lễ sáng chủ nhật về, con mắt bên trái xanh lè, tím. Bà vợ thấy ông đi vô, anh né né mà. Bà vợ nói lời đây, sao con mắt sao vậy? Bị đánh. Ủa, lên nhà thờ đánh nhau à? Người Bắc nói đánh nhau, người Nam nói đánh lộn. Đâu có lộn, nó đánh trúng mắt mà lộn gì? Cái chữ lộn là không có chính xác. Giống như mấy bà đi xưng tội nói, thưa cha con hay cãi lộn với chồng. Đâu có lộn, có hai vợ chồng mà lộn sao được? Cãi nhau. Người bác nói trúng, đánh nhau. Thì cô vợ nói anh lên nhà thờ đánh nhau. Không, anh không có đánh nhau, anh bị đánh. Cái kỳ vậy, nhà thờ ác ôn nhỉ? Ai đánh anh? Một phụ nữ. Chết bà, anh làm cái gì mà bà đánh? Anh không có làm gì hết, anh hứa với em. Anh tử tế lắm, nhưng mà tại ông cha. Tại sao ông cha? Ông ấy chơi kỳ lắm. Ông cứ mời đứng lên, quỳ xuống, đứng lên, quỳ xuống. Mà cái cô, cái bà gì đó, anh không biết bao nhiêu tuổi, tóc nó dài, nó mướt xuống tới mông nè, nó che hết rồi, tới ngang lưng đó. Rồi áo dài nó mỏng quá em ơi. Ủa, nó mỏng kệ nó, anh làm gì nó? Anh không có làm gì hết á. Nhưng mà tại ông cha cứ mời đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống. Rồi cái áo nó kẹt giữa hai cái núi á. Nó trước mặt anh khó chịu quá, anh kéo ra. Cái nó nghe nhột nhột, nó quay lại, nó quánh một cái, anh đỡ không kịp. Bà vợ mắc cười, không dám cười. Anh nghe nè, lần sau anh có thích nhìn thì nhìn, thì anh chịu với Chúa. Nhưng anh đừng, anh nghe lời em, đừng có đụng vô chuyện người ta, đừng có đụng vô, nghe chưa? Hứa. Rồi vợ lấy nước nóng cho muối vào, anh đắp lên, anh lành. Tuần sau anh đi lễ sáng về, con mắt còn lại xanh hơn. Sao kỳ vậy? Đánh nhau nữa? Không có đánh nhau, bị đánh. Ai đánh? Không biết. Cũng phụ nữ nữa, cũng tại ông cha nữa. Sao kỳ vậy? Cũng đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, cái áo lại dính vô đó. Rồi anh kéo ra. Không, cái thằng kế bên nó kéo ra. Rồi nó đánh quan cho anh. Không, anh thấy vậy anh sực dạ, nghe em dặn đó. Anh nói, ê, chuyện của người ta, vợ tao nó bảo đừng có xía vô. Anh đẩy vô lại. Cái đó mới chết. Chuyện không có thật. Thưa, thưa quý vị, đời sống cần một tấm lòng. Đó là tư tưởng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tấm lòng là gì? Là trái tim. Nếu trong con người không có trái tim thì sao? Người máy. Người máy không hơn không kém, không cần tình cảm, chỉ cần cái program là xong. Và thực hiện răm rắp đâu ra đó, vâng lời tuyệt đối. Chỉ trừ chương trình bị nhiễu hay là hết pin vậy thôi. Mà nếu làm người máy thì có còn là con người nữa không? Chúa dựng nên con người, Chúa không dựng nên robot. Vậy mà nhiều khi chúng ta đóng vai robot. Để tôi kể chuyện này cho nghe. Tại vì thế giới bây giờ móc túi cướp giật nhiều. Quý vị hơi mệt rồi, tôi kể liên tiếp nhiều chuyện cười lắm sao đâu. Rồi, thì các kỹ sư Nhật, Đức, Ý, Mỹ, Pháp họp lại, nhất là người Anh, suy nghĩ ra một cái máy bắt trộm. Nghĩa là ai có đầu óc tính móc túi hay là cướp giật mà đi ngang nó là cái máy nó có cái tay nó cầm, bắt liền. Dù là trong tư tưởng, ghê, ghê chưa? Sợ chưa? Thế là ra cái máy rồi, cái sao là chính phủ của Pháp mua liền một cái để ở Champs-Élysées, con đường lớn nhất ở Paris. 5 phút sau nó bắt được 4 mạng rồi. Ô, nghe vậy chính phủ Ý mừng quá, mua một cái để ở ngay quảng trường Thánh Phêrô. Có 5 phút nó bắt được 10 đứa. Trời ơi, cảnh sát mừng quá. Việt Nam nghe vậy cũng mua về để ở đường Trần Hưng Đạo. 2 phút mất máy. Mình giỏi hơn nhiều. Anh lại cười. Chứ thật cần cười cho đỡ mệt. Hình như mỗi lần mình cười thì mình có cảm giác mình liên đới với nhau hơn. Hơn là sống trong nỗi buồn. Cái buồn tự động nó cô lập ra. Mình không muốn ai biết mình buồn. Còn khi mình vui, mình thường gặp người này người kia để chia sẻ. Câu chuyện thứ hai về robot. Hai vợ chồng có đứa con trai 14 tuổi. Cái tuổi đó nó bắt đầu ương ngạnh và nó hơi nói láo. Nó nói láo để nó tránh bình phạt thôi, chứ nó không có xấu. Mà nó nói láo ông bố biết, mà không biết làm sao. Cái anh đọc báo thấy mấy kỹ sư quốc tế làm được một thằng robot như người thật. Mà hễ nó nghe ai nói láo là nó đánh. Mà cái tai của nó đánh là phải biết. Thế là tốn tiền bao nhiêu hai vợ chồng bàn nhau mua về. Bưu điện nó giải tới, anh mở hộp ra, gắn chương trình vô, để pin vô, bật nút, lên đứng dậy vươn vai, chào ông bà. Ồ, nó như người thật vậy đó. Rồi bảo ra kia ngồi đợi. 4:30 chiều hơn, 5:00 thằng con đi học về, quăng cái cặp, chào ba má, con mới đi học về. Người mái nó tới, nó tát cho một cái. Ai vậy mà sao đánh con? Nó không phải là người, nó là robot. Mày vừa mới nói láo là nó quánh mày đó. Từ nay chừa cái thói nói láo đi. Cái thằng robot nó ngồi xuống nó cười. Nó đánh xong rồi nó cười. Ông bố chạy lại nói, mày thấy chưa? Từ nay chừa nha. Thông thôi nó đánh mày văng cả quai hàm ra. Con biết rồi. Nói lại. Con mới đi học đá banh về, robot tới tát cho một cái nữa, đau hơn nữa. Nói lại, thôi mày chết á. Nó quánh chết luôn á. Nó đứng kìa. Con mới đi học thêm về, nó đánh một cái nữa. Thằng nhỏ mới nói, con trốn học buổi chiều nay đi cine, robot cười. Mày chết. Ông bố nói, thấy chưa? Nhờ nó mà tao biết mày làm cái gì sai. Tao hồi nhỏ đâu có giống mày. Robot tán cho ông một cái. Bà vợ ngồi thấy vậy, đúng rồi. Đồ cha nào con nấy, robot tát cho bà một cái, xỉu luôn. Là vì robot nó biết không phải con ổng. Quý vị sợ chuyện robot chưa? Thấy chưa? Vui. Thưa quý vị, ở đời từ xưa tới giờ có nhiều cách giết người. Đây là những gì tôi học trong chủng viện. Bài tập tôi làm, thời tiền sử chưa có dụng cụ, người ta dùng tay, dùng chân, cả răng nữa để giết nhau. Cắn, cấu, thoi, bóp cổ. Có lẽ Abel và Abele, hai người con của Adam và Eva, giết nhau bằng cách đó. Chứ đâu có thấy nói làm cái gì, hay là có thể dùng cục đá. Rồi tới thời đồ đá, người ta dùng cái chày bằng đá, cái rìu bằng đá là khí giới. Rồi tới thời Ai Cập, văn minh Ba Tư, Trung Hoa, vân vân, thì người ta bắt đầu dùng dao, mát, cung, tên, thương, đao, chùy để đâm chém nhau. Tới thời Trung Cổ, người ta mài một cái thương thật dài, rồi cho lên ngựa để hai người kỵ sĩ lao vào nhau và giết nhau. Với cái áo choàng, cái áo giáp càng dày càng an toàn, nhưng thật sự vẫn chết. Tới thời cận đại, người ta dùng súng quả mái, súng đá lửa để bắn nhau. Tới thời hiện đại, người ta dùng súng tối tân, bắn một băng đạn tự động, rồi người ta dùng bom và quả tiễn, chỉ cần bấm một cái nút, quả tiễn bay. Tới ngày hôm nay, trong mỗi gia đình, cách giết người âm thầm và hợp pháp nhất, hữu hiệu nhất là bỏ mặc nó, không chú ý đến, thờ ơ, bỏ rơi, đoạn tuyệt, mà không công bố. Một bậc trưởng lão có thể sống trong nhà mà không còn ai nhìn tới, hay sống trong một cái nhà hưu dưỡng không ai thăm viếng. Đau lắm chứ. Đã từng là cha, là mẹ của mình, là ông, là bà của mình. Đó là thái độ giết người tinh vi nhất và hợp pháp nhất, để chết tự tử. Vậy tôi hỏi quý vị, trời là đàn ông hay đàn bà? Nghe kỳ quá ha? Ai cũng gọi ông trời. Không, trời là người. Tại sao? Vì có mặt trời, có lưng trời, có chân trời là người rồi. Nhưng chắc chắn là đàn bà vì có bầu trời. Không phải à? Thêm câu nữa cho vui. Da mặt đàn ông với da mặt đàn bà, da nào dày hơn? Da đàn ông, sai rồi, da đàn bà là vì râu nó đâm không ra. Có bà nào râu đâm ra đâu, dày quá. Nói cho vui. Nhưng nếu tôi hỏi Dựa trên cái câu hề đó, tôi muốn đi tới kết luận đó. Thiên Chúa nhiều nam tính hay nữ tính? Nhà danh họa Rembrandt vẽ bức tranh đứa con hoang đàn trở về. Ông bố để hai tay lên vai đứa con một cách trìu mến. Tay phải nam, tay trái nữ. Không lẽ một danh họa lại vẽ dở vậy à? Hai bàn tay không cân đối à? Tay người phải bằng nhau chứ. Nhưng cái tay phải xù xì to, tay của người cha. Tay trái thon, mỏng, thật mịn, da thật đẹp của mẹ. Thiên Chúa vừa cha vừa mẹ. Nhưng đây tôi hỏi, nam tính vừa nữ tính bên nào nhiều hơn? Trả lời đi. Mặc dù mình nói như vậy cũng là phạm thượng, Chúa đâu có giới tính. Nhưng mình có quyền ngồi suy nghĩ chứ. Tôi hỏi quý vị, nam sống và yêu bằng gì? Bằng mắt. Mấy ông tin mắt kinh khủng. Nhất là ở nhà thờ, giờ lễ rồi, một cái tiếng gót đi vô, gót cao gót ấy, thì tinh mắt lắm. Mấy ông là thấy ngay cái đứa nào mà nó đi trễ vậy. Phải nhìn cái đã. Bóng hồng nào ở ngoài góc đường cũng thấy đó. Nhưng mà đèn xanh đèn đỏ thì không thấy. Nói với cảnh sát vậy đó. Cho vui. Mấy ông sống và yêu bằng mắt, nhớ điều đó. Còn mấy bà sống và yêu bằng tai, rất thích nghe người ta nói lời ngọt. Mà những người ngọt đều là những người lady killer, sở khanh. Vậy mà thích như vậy đó. Nhưng mà mấy chị thính tai mà hay giả điếc, có biết không? Trong trường hợp người ta chia việc, không thấy làm hỏi sao? Em đâu có nghe ai nói gì đâu. Cái giả điếc trường hợp thứ nhì là khi người ta khen, trời ơi, đi mai áo dài ở đâu đẹp vậy? Chị nói gì vậy? Mẹ để người ta khen lại lần nữa. Tôi nói xấu các bà, ghê quá. Mà mấy bà cười là sao? Đúng vậy hả? Trời ơi. Vậy, so lại, nếu Chúa là nam tính nhiều hay nữ tính nhiều, thì coi cái câu hoàng thiên hữu nhãn, ông trời có mắt. Mà vì Chúa thấy hết mọi sự rồi, nên tôi tin rằng Chúa thích nghe hơn. Cho nên mới có việc cầu nguyện. Mặc dù Chúa không cần mình nói, nhưng vẫn Chúa vẫn muốn mình tỏ tình ra cái tâm tư nguyện vọng của mình. Cho nên theo tôi, Chúa mang hình thức thứ nhất, thích nghe là nữ. Rồi xem cách chấm điểm. Đây nè, nhìn lại cái cách chấm điểm của hai vợ chồng trong gia đình. Mặc dù may mắn tôi không có vợ. May mắn tôi dùng chữ đó. Tại sao? Lúc Chúa tạo dựng nên Adam, ông ấy đang hưng phấn vì làm chủ mọi loài, phải không? Đặt tên con gì thì tức là ông làm chủ con đó. Rồi cái sách sáng thế thuật, bỗng nhiên Adam buồn ra giết là vì không tìm được người trợ tá tương xứng với mình. Thế là Chúa cho Adam ngủ. Đó, bây giờ câu hỏi, lúc Adam ngủ, Chúa nói gì với Adam? Chưa biết hả? Chưa đọc hả? Đâu có đồng đọc. Tôi chế ra, Chúa nhìn Adam và Chúa nói, ta thương xót con, vì đây là lần con ngủ yên thân cuối cùng. Mai mốt nó quấy rầy con suốt đời thôi. Đúng không? Chắc đúng nha, đúng phần nào. Rồi, trở lại nha, trở lại, cách chấm điểm của người chồng. Người chồng sống thiên về lý trí, đàn ông nói chung. Người nữ sống thiên về tình cảm, trái tim. Người chồng nghĩ rằng xây cho vợ một căn nhà và không phải trả tiền thuê mướn gì nữa hết. Tự anh cho 10 điểm mà anh hãnh diện đúng, không có sai. Nhưng người vợ có thể nghĩ nhà to bổ, mẹ quét mỏi lưng thấy mồ luôn. Không có đánh giá giống người chồng. Người chồng nghĩ rằng khuyến khích vợ đi lái xe để vợ được tự do, 9 điểm. Khi vợ thi đậu về khoe, nó 9 điểm nhờ tôi, nghĩ trong bụng mà. Người vợ thì nói chắc muốn lái xe một mình để đi chở con khác, cho nên khuyến khích mình lái xe đi đường riêng. khác nữa. Người chồng nghĩ rằng cho con học hành thành đạt 8 điểm. Người vợ nói có gì đâu, công của tôi không à. À vân vân. Ngược lại, cách tính điểm của người vợ. Không mấy mấy cái đó bãi không màng, mà ngày sinh của bà, ông chỉ cần về bẻ một cái hoa trong vườn thôi vô mừng ngày sinh của em, bà cho 10 điểm liền. Không tin thử thôi. Hôm nay sinh nhật của em, hôm nay kỷ niệm ngày cưới, ông nào nhớ được 10 điểm. Giống cánh chấm điểm của Chúa không? Giống. Ngài phán xét, chính Chúa Giêsu nói, ai là một điều nhỏ nhất cho một người hèn mọn nhất vì danh Thầy là làm cho Thầy. Phải tình cảm không? Xét về tình cảm, tức là câu nói, sống có biết yêu thương không? Yêu thương bằng hành động cụ thể. Cho nên tôi tin, hình như Chúa nhiều nữ tính hơn. Mình có quyền suy nghĩ, Chúa không có phái tính, Chúa thiêng liêng, nhưng mình cũng có quyền suy nghĩ như vậy để mình biết cách sống. Chúa cần tình cảm hơn lý trí. Đến với Chúa thông qua trái tim vẫn đẹp hơn là đến bằng lý trí. Chúa không cần lý trí, vì đâu có trí khôn của ai bằng bộ trí khổng lồ của Chúa. Mình thua. Thưa quý ông bà, anh chị em, rõ ràng chúng ta cần phải trở về. Cái kết luận, muốn sửa chữa thế giới này, gia đình này, bản thân của mình phải trở về. Trở về với ai? Thứ nhất, trở về với Thiên Chúa là Cha sáng thế. Trở về với tình liên đới anh chị em mình, tất cả đều là con một Cha. Và nhất là trở về với hình ảnh Thiên Chúa là mình. Đừng để nó bị bôi nhọ, méo mó, rồi mình cảm thấy chán nản. Chúng ta trở về với Chúa bằng con tim, chứ không phải vì cấm đoán hay vì hình phạt. Và Chúa nói với cái ông thông luật, ông hãy đi và làm như vậy. Đâu có gì khác. Cả một cái bài tin mừng đó, Chúa bảo hãy đi và làm như vậy thì được sự sống đời đời. Hay quá quý ông bà. Tất cả những gì chúng ta suy nghĩ là lý thuyết, nhưng nếu chúng ta không thực hành, nó vô ích. Thực hành với người thân của mình trước đi. Đừng để cơ hội qua đi, không bao giờ nó trở lại. Đừng, hãy chộp lấy cơ hội. Lúc cần nói, hãy suy nghĩ rồi nói. Để an ủi một người, để khen một người, để động viên một người, hay nếu vì tình thương để khuyên can một người, kẻo họ đi vào chỗ hiểm nghèo, nguy hiểm. Đừng sợ, hãy nói. Tôi tin rằng một cái nhà dòng bên Tây Úc, mấy sơ viết trên vách, Chúa thì lúc nào cũng rảnh để ngồi nghe, còn chúng ta lúc nào cũng bận rộn, không có giờ để nói cho Chúa nghe. Vậy, mỗi lúc chúng ta đến với Chúa trong giờ cầu nguyện, xin đừng nói nhiều. Tất cả các thánh đều khuyên như vậy. Hãy để cho Chúa nói, chứ mình dành nói thì Chúa im. Mình nói thật nhiều, mình lý luận đủ thứ, cứ ngồi im, nhìn vào trong. Quý vị có thấy sự khác biệt của các bức tượng Tây Phương và các bức tượng Á Đông? Tượng tôn giáo, tôi không nói tượng nghệ thuật. Các bức tượng Á Đông về tôn giáo như tượng Phật Di Đà, Di Lạc hay là Phật Quan Thế Âm Bồ Tát vân vân, tất cả các tượng đều nhắm mắt. Còn các tượng Tây Phương mở mắt và nhìn lên. Người Tây Phương thích hướng thượng để tìm thấy chân lý, và khi họ cảm phục thì họ đi theo, cho nên họ làm tượng ngước lên nhìn. Người Á Đông nói không tìm đâu xa, tìm ngay bên trong, nhắm mắt lại, nhìn vào trong để thấy con tim mình có còn biết yêu thương không. Hễ nó biết yêu thương thì còn có hình ảnh Thiên Chúa bên trong, vì Thiên Chúa là tình yêu. Nếu không còn nữa, coi chừng chúng ta đánh mất hình ảnh đó rồi. Thưa quý ông bà, anh chị em, thế giới, gia đình, bản thân, tất cả mọi người đều cần phải trở về, đúng chứ không sai. Mùa chay là mùa trở về. Ai cũng đi xa mong mau trở về nhà phải không? Ai cũng mong hết đó. Đi mấy ngày thôi cũng thấy nhà là số 1, cái giường của mình là số 1, không có đâu bằng hết đó. Cách trang trí trong nhà của mình quen mắt rồi, đường đi nước bước mình thuộc rồi, mình nằm lòng rồi. Đó là căn nhà vật chất. Vậy mà đối với căn nhà vật chất, mình cũng phải nhìn vào trong nhà để dọn dẹp. Mỗi lần dọn dẹp như vậy là mình muốn ngôi nhà trở về tình trạng nguyên thủy của nó. Nhưng cái căn nhà nội tâm ít khi mình nhìn. Mình có một căn nhà nội tâm, có khi nào mình trở về bên trong đó để dọn cái gì không? Để hốt bớt cái rác nào không? Ít khi. Mình có thời giờ để ngồi nhắm mắt nhìn vô trong không? Mà mùa chay mời chúng ta đi vào căn nhà nội tâm, coi cần cái gì phải sắm. Ví dụ, ít nói những câu thân mật với người thân yêu của mình, với con cái mình, đó là điều cần phải sắm. Hãy tập nói. Hay hãy nói thì cầu có. Tập quét cái rác đó đi, nói dịu dàng hơn. Đức Thánh Cha Francisco trong lời nhắn của mùa chay năm nay, tôi chỉ lấy một ý thôi. Đức Thánh Cha nói, hãy ăn chay những lời nói cay đắng, làm hớt tình, làm tổn thương người khác. Và hãy lấp vào miệng mình những lời nói dịu dàng, ngọt ngào. Điều đó mình làm được, sao không thực hiện? Chúa Giêsu nói, ông hãy đi và làm như thế. Cũng giống như nhắn với mình, anh chị em, quý ông bà, hãy đi và làm như vậy. Tôi có câu đố cho nó vui, rồi hãy có ai có câu hỏi gì thì xin mời hỏi. Cái câu đố này tức cười lắm, hồi sáng tôi đố hai người. Thưa quý ông bà, cái gì càng nặng thì càng nhẹ? Nó kỳ quá ha. Tôi đọc cố ý hơi sai chính tả đó. Cái gì càng nặng thì càng nhẹ. Tôi không đọc cái gì càng nặng thì càng nhẹ. Câu trả lời, cái mục nhọt. Mình nặng nó ra thì mình nhẹ. Cái gì càng kết thì càng thấy rõ. Cái nhà kết lên thì thấy rõ. Rõ ràng phải không? Đúng. Cái gì càng dở thì càng hay. Chữ dở đọc sai phát âm chính tả. Cuốn sách càng dở ra thì càng thấy nó hay. Môn thể thao nào càng thắng thì càng thua? Môn đua xe, lo thắng không sao chạy. Rất là dễ mà nghĩ không ra đấy đó. Con gì mà đời sống của nó, hễ nó càng to thì càng bé, càng lớn thì càng nhỏ? Con cua. Không bao giờ cái càng nó đều hết. Cũng vui vui. Tôi kể một chuyện, hai chuyện về Cà Lâm làm việc tông đồ. Để tôi không muốn xúc phạm đến ai nha. Đây là chuyện vui thôi. Bởi vì đó là một bệnh tâm lý, không ai muốn hết. Có một cha xứ Việt Nam đi ở bên Úc mà đi về Việt Nam mua lời Chúa cho mọi người. Bên đó bán 200.000 cuốn, ví dụ vậy, hay là 150.000. Đi về bên Úc bán rẻ lắm, 50 đô là lời bỏ mẹ rồi gì. Để lấy tiền sửa mái nhà thờ, ông mua 200 cuốn về. Ông chủ tịch đâu, lên lãnh 5 cuốn đi bán. Ông nói, cha tha cho con đi, bây giờ người ta đọc trên mạng rồi, không ai mua sách nữa hết. Nhưng con cứ lấy về, bán không được cứ giữ đó, hãy bán được đưa tôi. Bà chủ tịch hội Lesio, rồi bà phong trào cuộc CEO này lãnh lãnh hết. Ai cũng từ chối hết đó, mà cha cũng giàu. Cái con anh, cha cho con 5 cuốn. Cha nói, tội nghiệp con quá đi, thôi, nghỉ đi. Con bán được, bán đàng hoàng lắm. Rồi cha cũng đưa anh 5 cuốn. Có 2 ngày anh lên nhà xứ, anh nói, bán hết rồi, tiền đủ. Trong khi mấy người kia chưa bán được cuốn nào, thấy ghê chưa? Rồi anh xin nó mời cuốn. Tới cuối tuần anh bán hết nữa. Wow, ông cha phục quá. Cuốn cuộc anh bán được mấy chục cuốn, trong khi mấy người kia chưa bán được cuốn nào. Cuối tuần sau lễ cha họp lại, tất cả mọi người đã nhận sách lên đây. Con đứng đây nói với anh chàng đó, con sẽ nói cho quý ông bà biết, Chúa cho con không hoàn toàn về phát âm mà con làm việc tông đồ đắc lực như vậy. Con kể cho quý ông bà đi. Con không dám. Dám đại đi. Rồi khi anh đứng lên, ông nói, đưa cha cho đó, con bấm chuông. Ngờ ngờ ta mở cửa. Con cũng mở sách. Rồi con nói, nếu không mua, con đứng đây đọc hết cuốn này. Anh ta mà đọc hết là một năm á. Nên là người ta thương quá, người ta mua thôi. Chuyện không có thật. Mà quý vị nghe cũng vui vui, dễ thương. Có người không hiểu. Rồi, ở cái xứ tôi hay kể chuyện, tại vì tôi sống bên Thanh Đa, trực cư xá Thanh Đa. Có một anh ở trên lầu 4, cái lô chữ đó, chứ không phải lô số. Một hôm anh thấy ở tầng dưới trệt đó, có một gia đình mới dọn về, bán bánh mì thịt. Mà cái cô bán xinh đẹp, đi ngang là nghe mùi thơm như muối mít á. Anh ấy mê lắm, nhưng mà tại anh cà lâm, anh ăn mặc lịch sự, kẹp tờ báo. Sáng đi ngang cái chỉ ổ bánh mì, chỉ ba tê đồ chua cái anh làm vậy. Một cuốn, cô làm, bán suốt tuần, cô ấy bắt đầu thích. Bởi vì thấy người cao ráo, đẹp trai, lại cẩn ngôn, ít nói. Cho nên sau một tuần cô nói, anh nghĩ trong bụng thôi, mà nghĩ cũng cả lâm, chết, mẹ rồi. Nó hỏi rồi. Nó hỏi thì phải trả lời. Anh, cái ảnh, ừ thì dễ rồi. Anh mua hoài mà không thấy xịt xì dầu. Anh có xịt không? Để tụi em xịt. Về nhà khỏi mắc công. Có. Cô xịt. Một chút thôi là ngập hết rồi. Bánh mì nở ra luôn á. Quý vị biết tôi kể cái đó. Cái đám con nít bên tôi nó nhao nhao lên. Nó nói tụi con nói một chữ là bị la. Cha nói cả đống xịt. Vui vui dễ thương. Rồi một chuyện nữa, cũng một anh bên Tây Úc, tại tôi đặt ra mà, thì nó ở bên xứ tôi mà. Anh thấy một cái tiệm vịt quay mới mở, cái cô bán thơm hơn con vịt quay. Anh cũng bị cà lâm. Rồi ngày đầu tiên xuống mua, cũng kẹp cuốn sách đây xuống, chỉ con vịt một, cái là cô gói lại đưa anh. Mua 7-8 lần, cô cũng nói anh, cũng nghĩ chết rồi. Nó hỏi, anh mua hoài mà không có chặt ra hả? Anh nói đi, tụi em chặt về nhà khỏi mắc công, có chặt không? Có. Cái anh nói có, cái cô chặt làm hai thôi, là nó băm ra một đống. Nó hai con dao lận mà chặt làm hai. Trễ mà nó rồi. Thưa quý ông bà, anh chị em, mình chỉ có một cuộc đời, mà mạng sống là do Chúa trao ban. Nó là món quà quý nhất. Trong cái mạng sống đó, mình có thân xác và linh hồn. Thân xác của mình đáng quý là vì nó duy nhất trên trần gian này, không có cái thứ nhì đâu. Tôi bảo đảm, không ai tìm ra cái đụng hàng đâu. Ví dụ dấu tay không ai giống nhau, móng mắt không ai giống nhau, thanh quản có tần số không ai giống nhau, cái mùi không ai giống nhau. Dĩ nhiên mấy người hai tuần không tắm mùi đặc biệt. Bây giờ DNA không ai giống nhau, tức là mỗi người Chúa dựng đâu có đụng hàng. Mà cái gì không đụng hàng thì quý, gọi là độc cô cầu bại. Tiếng của giang hồ trong truyện chưởng có một không hai à. Cho nên đời sống đáng quý chứ, đáng phấn khởi chứ. Cho dù mình đang thất bại, mình đang dở ẹt, mình đang không có làm cái gì nên thân đi nữa, hay là mình té ngã vì tội lỗi hoài, nhưng mình là mình. Chúa dựng nên con là con vui lòng chấp nhận món quà. Rất đẹp thưa quý vị. Đừng bao giờ bi quan thất vọng. Hãy cười nhiều. Cười, nhưng đừng có đi ngoài đường cười, người ta bảo bà điên. Đúng chứ không sai. Mạng sống là quý, cái linh hồn quý hơn nhiều. Cái linh hồn tinh anh siêu việt cũng chỉ có một. Hãy quý trọng. Hãy đem sang đời sau những cái gì trang điểm cho linh hồn mình thật đẹp. Mà cái đẹp nhất là tình thương. Bởi vì những gì vật chất mình không mang sang được đời sau, nhưng những tình thương mình gieo mang sang được đời sau. Đó là những gì tôi gửi gắm đến quý ông bà qua cái đoạn tin mừng mà Chúa Giê-xu đối đáp với cái ông thông luật. Rõ ràng ông ấy nói để hỏi thử Chúa thôi, nhưng mà Chúa vẫn trả lời một cách rất là lịch sự. Chương Luca chương 10 từ câu 29 đến câu 37. Và cái câu kết luận là cái câu Chúa mời anh chị hãy đi và làm như vậy. Chúa mời một cách thiết tha, hãy đi về nhà và làm như vậy. Tôi tin mùa chay là cái mùa mình bước vào căn nhà nội tâm của mình. Mình trở về để mình dọn dẹp chút. Cần mua cái gì để sắm vào đó cho nó đẹp. Cần bỏ bớt cái gì đi, hãy làm. Chúa bảo hãy đi và làm như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người đã kiên nhẫn nghe. Tôi nghỉ trước có 5 phút thôi để đi về từ từ cho kịp để khỏi bị kẹt xe. Và chúc ngủ ngon. Chiều thứ Bảy sẽ gặp nhau trong thánh lễ. Tôi được giữ đồng tế trong 2 thánh lễ chiều thứ Bảy và 3 thánh lễ chiều Chủ nhật. Trong những thánh lễ đó, cha Tuyên nói tôi có thể chia sẻ lời Chúa qua bài phúc âm của Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Chúc mọi người ngủ ngon và cảm ơn rất nhiều. Cannot resist your touch, your smile.